tôi, Thụ Tấu Hải, đi hẹn hò. Chương 8, 8, nam chính truyện Hường Phấn hóa ra là tôi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, mày là bố tao. Hiệu Đính, có lẽ vì có quá nhiều cảnh thân mật. Để điều chỉnh tâm trạng, phòng viết tiếp thêm rất nhiều cảnh cạnh tranh kinh tế cho Sở Đường. Hà Gia đột nhiên biến thành phong nền. Cơ mà Hà Gia không thèm để ý. Tận tâm đóng vai thư ký. Anh cầm hồ sơ, dựa vào cửa sổ nhìn Sở Đường cầm di động. Vẻ mặt u ám nói. Trời lạnh rồi, để tập đoàn của mấy nhà Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Lưu, Vương cùng phá sản đi. Hà Gia nghẹn cười đến mức vai run lên bần bật. Sở Đường vừa gọi điện thoại vừa liếc nhìn anh. Ánh mắt mang theo ý cười. Hà Gia vội vàng cúi đầu. Sợ bị lọt vào khung hình. Nhưng Sở Đường lại vừa nghe máy vừa đi về phía anh. Nâng cằm anh lên. Thơm một cái lên môi. Hà Gia đấm anh ta một cái. Ai cho sàm sỡ. Sở Đường. Anh ta kêu đau. Xoa bả vai. Quay lại chỗ cửa sổ gọi điện thoại như chưa hề có cuộc chia ly. Hôm nay tan làm hơi muộn. Hà Gia ngáp liên tục. Cùng với Sở Đường, mỗi người tự về nhà của mình. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, anh không tài nào ngủ được. Dù rất mệt, anh chùm chăn đi quanh nhà như ruồi mất đầu. Lúc đi ngang qua WC, anh vô tình nhìn thấy mặt mình trong gương. Không khỏi giật mình, tóc tai luộm thuộm, quầng mắt thâm xí, ánh mắt đờ đẫn. Hà Gia chửi thề, đờ mờ. Chắc chắn là vì ban ngày Sở Đường hôn anh khiến anh bị vã. Hà Gia giận dữ lấy hai tờ giấy rồi nằm trên giường thẩm du. Nhưng mãi mà vẫn không bắn được. Tức cái lồng ngực ghê á, Hà Gia lật người. Tìm di động, phải mất một lúc lâu đối phương mới bắt máy. Anh hỏi, ngủ chưa? Giọng Sở Đường ngái ngủ. Rồi, anh ta hỏi Hà Gia. Chuyện gì? Hà Gia thì thào, giống như trao đổi cơ mật. Anh có muốn làm cái kia không? Cái gì? Hà Gia cười hành hạch. Hai ta làm một nháy đi. Sở Đường. Không ai lên tiếng nữa. Sau đó Hà Gia nghe thấy tiếng cười của Sở Đường. Sắc mặt Hà Gia sầm xí. Anh cười cái gì? Thế có xoạc không? Sở Đường không chút do dự. Có. Tôi đến chỗ anh. Không cần. Hà Gia đi giày. Phi ra khỏi nhà như ngựa thoát cương. Đợi anh lâu lắm. Thôi, tôi tự qua, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Anh chạy ra ven đường, bắt xe đến nhà Sở Đường. Tài xế thấy Hà Gia cứ đứng ngồi không yên, nở nụ cười. Tôi hiểu mà, bảo, anh định quay cái gì thế? Taxi Play, thật ra tôi có thể phối hợp với anh. Không quá nhiều, chỉ cần trả thêm 50 đồng thôi. Hà Gia tức ói máu, trừng mắt nhìn tài xế. Chắc chắn tài xế đến từ Hải Đường. Suy nghĩ đen tối kinh. Ánh mắt của anh quá đỗi nham hiểm. Bộc lộ khí chất đại ca. Tài xế sợ đến nỗi rụt cả cổ. Đạp mạnh chân ga. 10 phút sau. Hà Gia đứng trước nhà Sở Đường. Giơ tay gõ cửa. Trong chốc lát. Anh nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó Sở Đường mở cửa ra. Đây là lần đầu tiên Hà Gia tới nhà Sở Đường. Tuy nhiên anh không có hứng nhìn nội thất. Tóc Sở Đường ướt sũng. Trên người có mùi sữa tắm và dầu gội. Anh trêu. Ồ, tắm rửa rồi. Tôi vốn tắm rồi. Anh nói xong. Lại đi tắm thêm lần nữa. Sở Đường nói. Tôi nghe lời chưa? Hà Gia nghe giọng điệu tranh công của anh ta. Tim bỗng đập thình thịch. Sau đó chẳng thèm nói gì. Lôi anh ta về phòng ngủ. Sở Đường bị Hà Gia ấn lên giường sờ mó. Anh vô cùng nóng vội túm quần anh ta. Thế mà Sở Đường lại bắt đầu buôn dưa lê. Anh ta hỏi Hà Gia. Lần đầu tiên hỏi anh nhưng anh không trả lời. Rốt cuộc sao anh lại tới phòng lấp hố. Hà Gia đang nhún nhảy ở trên người anh ta. Nghe vậy thì lau mồ hôi trên trán. Tôi có kẻ thù. Bọn tôi quen nhau ở Tấn Giang xanh lẻ. Hình như anh ta thích tôi. Vậy à, Sở Đường tỉnh rụi. Cho nên anh mới chạy tới phòng lấp hố. Hà Gia đập một phát lên ngực Sở Đường. Ngữ khí không vui. Ăn nói kiểu gì đấy? Ai chạy? Tôi bị hãm hại. Sở Đường. Hự. Anh không thích người khác thích mình. Hà Gia cau mày. Ý tôi không phải vậy. Anh coi Tạ Khởi Tinh như anh em. Tạ Khởi Tinh lại muốn đè anh. Lúc đó anh vẫn là trai thẳng tương. Thực sự bị dọa sợ. Nếu Hà Gia không bị anh ấy đưa đến phòng lấp hố, anh cũng sẽ không ghét Tạ Khởi Tinh đến thế. Hà Gia đang thất thần. Sở Đường nói. Dám nghĩ đến người đàn ông ở trên giường tôi. Anh mẹ nó. Hà Gia nổi da gà. Đừng nói mấy lời xến xúa của sếp tổng độc đoán. Nhỡ có héo thì tại anh hết. Sở Đường cố nhịn cười. Ấn gáy Hà Gia xuống. Anh bị ép cúi xuống hôn anh ta. Vội vùng khỏi tay Sở Đường. Sở Đường nhìn anh với vẻ nguy hiểm. Hà Gia đáp trả với vẻ mặt tương tự. Nhìn xem ông đây đang ở tư thế gì mà đòi hôn. Ông đây sắp gãy eo đến nơi rồi. Sở Đường im lặng, che mặt, sau đó nín cười, lật người anh lại. Thôi, để tôi đi, anh cứ đùa giỡn với nhăn mặt như thế. Trông tụt cả hứng, Hà Gia, cách Trương.